Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 110, nhỏ máu nhận thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 6, Truy Mệnh vẫn chẳng nhận được tin tức gì. Cuối cùng không nhịn được nói, hay là để ta dạy ngươi đi, dù sao cũng nên dành chút thời gian cho chúng ta. Chứ, chúng ta có cầu xin ngươi đâu. Vô Song Ngư vẻ mặt như pho tượng. 36 tiếng tra tấn hỏi cung, cho dù tội phạm cứng đầu nhất cũng đã lộ ra manh mối, nhưng hắn nói từ trên xuống dưới 5.000 năm lịch sử Trung Hoa. Nói đến chiến tranh Nam Bắc ở Mỹ, mà vẫn không nhổ răng được con hổ này. Hắn nhấn mạnh chủ đề cầu cạnh người khác không mất mặt. Nhờ người là việc tốt, cầu cạnh liên quan đến đại cuộc. Nhờ người là vinh quang, không nhờ là điều đáng xấu hổ, cầu cạnh liên quan đến sự tồn tại của trái đất, sự diệt vong của vũ trụ, nhờ người liên quan đến việc chiến tranh thế giới thứ ba có bùng nổ hay không. Truy Mệnh thì thầm với Vô Song Ngư. Vô Song Ngư bỗng nhiên nói một câu, đại ca này, ta nhờ ngươi nhờ ta giúp ngươi làm một việc có được không? Ta muốn gặp mẹ ta. Bố thí thì không phải ai cũng chấp nhận, nhưng cầu xin người khác chấp nhận bố thí thực sự dễ làm cho người ta chấp nhận hơn. Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư thở dài. Đúng là thân phận con người hiện đại, khổ nỗi không hiểu sao họ lại không hiểu đạo lý này. Có một câu chuyện, cách đây rất nhiều năm, một nhà từ thiện người Anh đến một thị trấn nhỏ ở Ireland quyên tiền xây trường học và nói, ta rất vui lòng xây một môi trường cho các ngươi, nhưng người dân Ireland có lòng tự trọng cao, không hề cảm kích, thậm chí phản đối khá gay gắt. Sau đó ông ta nói, ta cầu xin các ngươi chấp nhận lời thỉnh cầu của ta. Ta muốn xây một môi trường ở đây, được chứ? Kết quả toàn bộ người dân trong thị trấn đều hoan nghênh ông ta. Tên câu chuyện là gì nhỉ? Quên mất rồi. Tuy nhiên, điều kiện này cũng khiến hai người khó xử. Theo quan sát của hai người, ít nhất Thạch Phá Thiên cũng có mối quan hệ nhất định nào đó với cha mẹ của Thạch Trung Ngọc. Có thể hai người họ Thạch này là anh em sinh đôi, mà Thạch Trung Ngọc cũng nói cha mẹ hắn ở Giang Nam. Mặc dù hai người không biết đó là đâu, nhưng khoảng cách từ nơi gọi là Tuyết Sơn Phái đến Giang Nam hẳn không gần. Truy Mệnh lè nhè nói các ngươi như lũ heo cũng không sai. Các ngươi đã đánh tàn tật cánh tay, chân và cái chỗ đó của con người ta. Ngươi nói, ngươi làm cha mẹ, đang nói dở câu thì lăn ra ngủ. Bây giờ phải làm sao? Có nên tiêu diệt bọn chúng không? Vô Song Ngư hỏi. Bên cạnh, Lãnh Huyết đang ngồi bất động như pho tượng. Nếu muốn bắt lại, cũng chỉ cần một câu nói. Còn Xa và Vô Tình thì cứ chặn đường nhau. Xa né, tránh thì Vô Tình lại chặn lại. Có ý bỏ kiệu mà đi nhưng thấy Xa rút ra một thùng dầu, ra vẻ sẽ đốt kiệu. Kết quả không dám ra tay, mà cũng không yên tâm. Bỏ đi, bốn đứa nhỏ không phải là đối thủ của Xa. Kiệu mất không quan trọng, nhưng đừng phá hủy cỗ kiệu hoàn hảo do truyền nhân Lỗ Ban chế tạo. Tiểu Nhị và Thiết Thủ vẫn rằng co. Thử thách duy nhất với hai người là mức độ đói khát. Có vẻ như gần đây rồi. Thịt à, không ổn. Vô Tình và Thiết Thủ bên kia không dễ gì hạ được. Một, khi hệ thống thông báo hai danh bổ hy sinh vì nhiệm vụ, không loại trừ khả năng bọn chúng chó cùng dứt dậu. Hiện tại cũng không thể tăng viện. Nếu tăng viện, Vô Tình nhất định sẽ bỏ kiệu mà đi, rồi gài bẫy chúng ta. Thiết Thủ nhất định sẽ liều mạng không tiếc cánh tay quyết chiến với chúng ta. NPC thật nhân tính hóa, không ngờ cũng có tâm lý liều lĩnh giống chúng ta. Chúng ta nên đưa Thạch Phá Thiên tắm rửa rồi lên Tuyết Sơn Phái. Còn Truy Mệnh và Lãnh Huyết thì trói lại trước đã. Thạch Phá Thiên vùng vẫy bị Vô Song Ngư trói lại, ném xuống giếng nhỏ trong rê, rồi nâng lên hạ xuống. Đây hoàn toàn không phải tắm rửa, mà giống như cách giặt đồ thời đại học. Dĩ nhiên ít nhất hồi đó quần áo còn bị tẩm ướt ướt. Súng, còn ở đây kiểm soát dây thừng, ngay cả tóc cũng không ướt một sợi. Ngoài cử chỉ ra, bản chất vẫn có khác biệt nhất định. Sau đó là thay quần áo. Hai, người không dám cởi sâu quá, chỉ lột lớp áo ngoài. Nếu không sẽ khó tránh khỏi bị nghi ngờ dâm ô, thiếu không may có hắc bạch song sát xuất hiện thì không thể thương lượng như tứ đại danh bổ. Chuẩn bị cẩn thận xong, quả thực không khác gì trên bức họa. Tự nhiên Vũ Lý Hoa cũng tò mò đến xem, còn Đường Đường thì ẩn nấp cách 10 dặm về phía đông cỗ kiệu của Vô Tình. Đó là hướng con bồ câu đầu tiên sẽ bay. Còn Lý Do vẫn ẩn nấp là sợ đối phương đột nhiên chơi trò hèn hạ thả một con bồ câu. Dù sao việc này cũng không quá vô lý, có thể tìm được nguyên do, ví dụ như bồ câu vừa trưởng thành hoặc thuần hóa được một con chuồn chuồn. Ba người Pháo Thiên Minh cùng một NPC đến Sơn Môn Tuyết Sơn đón tiếp, họ là hàng trăm đệ tử xếp thành trận địa rất lớn. Phía trước ngoài trưởng môn và mấy đệ tử thế hệ thứ hai, còn có Thạch Trung Ngọc. Hơn nữa còn thêm một đôi nam nữ trung niên, nam mặc áo đen, nữ mặc áo trắng. Thấy Pháo Thiên Minh và Vô Song Ngư, đôi mắt họ như phun ra ngọn lửa. Pháo Thiên Minh lôi Thạch Phá Thiên ra hỏi, hai vị này chính là phụ thân và mẫu thân của ngươi? Đúng là thực tế, hắc bạch song kiếm là một đen một trắng, cha mẹ của ta. Thạch Phá Thiên nhìn về phía hắc bạch song kiếm. Bạch kiếm thấy Thạch Phá Thiên cũng ngước mắt lên, liếc nhìn Thạch Trung Ngọc rồi nói, tên tặc tử được lắm, dám dùng mặt nạ dịch dung giả làm hài nhi của ta, nộp mạng đi. Nói xong kiếm đã đâm thẳng tới, ít nhất võ công cao cấp 80 cấp. Tiểu Thạch, mẹ ngươi muốn giết ngươi, trăm đạo hiếu là trước nhất, còn không mau chịu chết. Pháo Thiên Minh giơ Thạch Phá Thiên lên nghênh đón. Vô Song Ngư kinh hoàng vội vàng xông tới, dùng thân mình đỡ một kiếm, rồi nhanh chóng lùi lại với Thạch Phá Thiên, gầm lên với Pháo Thiên Minh, không phải là tuyệt học của ngươi nên ngươi biết không đau lòng. Pháo Thiên Minh cười hí hí, rút kiếm ra đánh nhau với Bạch Kiếm, nói, sinh ra một đứa con là tên cưỡng gian tàn ác, có thể thấy cha mẹ cũng không phải là loại tốt lành gì, không phải ta muốn cho cô ả đâm trúng con mình rồi đau khổ sao? Yên tâm, không giết được đâu, cho mượn thêm chút nữa đi. Không cho mượn. Vô Song Ngư nắm chặt Thạch Phá Thiên như đang giữ chặt một tờ vé số trúng 50 vạn. Nuôi dạy không tốt là lỗi của cha. Đúng là họ sai rồi, nhưng liên quan gì đến mẫu thân? Phải biết rằng trên đời chỉ có mẹ là tốt, sao cha hắn thì bỏ qua? Người lại nhẫn tâm làm tổn thương trái tim của người mẹ. Vụ Lý Hoa giáo huấn Pháo Thiên Minh, trên thực tế về sau hiệp khách hành cũng không nói rõ Thạch Phá Thiên có phải là con của hắc bạch song kiếm hay không, nhưng mọi người đều nhất trí cho rằng hắn là con của hắc bạch. Bạch Kiếm cẩn thận quan sát Thạch Phá Thiên, thấy không khí xung quanh ngày càng mờ ám thì đột nhiên một giọng nói khiến Vô Song Ngư suýt rút kiếm giết người vang lên, ngươi có bằng chứng gì nói hắn là huynh trưởng của ta? Mẫu thân, bọn chúng đang lừa dối mẫu thân đấy. Hơn nữa trên đời này người trông giống nhau nhiều lắm, khó mà bảo đảm bọn chúng không có ý đồ gì. Thạch Trung Ngọc nằm trên ghế vội vàng nói, bằng chứng? Ba người chơi nhìn nhau, trừ phi có thủ đoạn kiểm tra ADN, bằng không biết đi tìm bằng chứng đâu ra. Ta cho các ngươi thời gian một nén hương, nếu như các ngươi có thể chứng minh hắn thật sự là con của chúng ta, chuyện của Ngọc Nhi sẽ xóa bỏ. Ta còn có thể nhờ trưởng môn Tuyết Sơn phái Bạch Tự Tại xin ân huệ phế bỏ võ công, của các ngươi chứ không lấy mạng. Bằng không, hôm nay các ngươi đến được, nhưng đi được, Hắc Kiếm đỡ vợ lạnh lùng nói. Trừ khi chúng ta nghe xong câu chuyện mất con của cô, rồi mới có thể thu thập tin tức. Một nén hương, Tiểu Ngư tự cầu may mắn đi. Vụ Lý Hoa chợt có ý tưởng, có thể nhỏ máu nhận thân không? Vừa dứt lời đã bị Pháo Thiên Minh vỗ một cái lên trán, nói, học chút kiến thức khoa học đi, ngươi lại đánh ta, ta sẽ liều mạng với ngươi đấy. Vụ Lý Hoa vừa cuộn tay áo lên định cắn thì một giọng cười hì hì vang lên. Cô nương nói không sai, chính là nhỏ máu nhận thân. Truy mệnh lộn một cái rơi xuống giữa hai nhóm người, nhưng không có căn cứ khoa học. Vô Song Ngư nghi ngờ nói, đần à, phương pháp này là cách làm từ thời cổ đại. Trò chơi này là thế giới võ hiệp, ngươi nói khoa học, vậy ngươi kiếm cho ta xem vài quả bom hạt nhân đi, hoặc ngươi tìm thử vài người trong thực tế biết bay cao 10 thước lên cho ta coi. Truy mệnh cực kỳ khinh thường, cả ba người Vô Song Ngư đều rất hổ thẹn. Sao không nghĩ ra điều này? Cách chương.